Chiến thần biến, chương 113, chân nguyên võ thánh cấp 4. Góc truyện audio.com. Con đường của võ giả bình thường sở dĩ tràn ngập gian khổ. Đó là bởi vì bọn họ không có thể chất có thể tụ tập thiên địa linh khí giống như võ giả đấu khí. Do đó muốn tăng lên thực lực, thì ngoại lực duy nhất có thể mượn dùng chính là đan dược. Mà đan dược ẩn chứa thiên địa linh khí. Mỗi một viên đều có giá trị cực kỳ đắt đó. Căn bản không phải người bình thường có khả năng mua được. Cho dù là đại gia tộc có nhiều tiền, thì cũng chỉ có thể tập trung tài lực lại, cung cấp cho các nhân tài ưu tú trong gia tộc. Về phần những người có tư chất bình thường, thì có nghĩ cũng không được. Không thể mượn ngoại lực. Như vậy thì cũng chỉ có thể thông qua rèn luyện thân thể. Chỉ là loại rèn luyện này có tốc độ tăng lên là quá chậm. Bình thường thì các võ giả phổ thông đến cuối đời có thể đi vào cảnh giới chân nguyên võ thánh. Thì cũng đã xem như rất giỏi rồi. Võ giả giống như Lý Mục cấp bậc chân nguyên võ thánh ẩn thận trong đằng ra thì số lượng vô cùng ít. Quả thực hiếm như lông phượng. Sừng lẫn vậy. Về phần nói đằng phi. Hắn căn bản không thể dùng để làm ví dụ được, bởi vì toàn bộ đại lục này trải qua hàng vạn năm cũng không nhất định có thể sinh ra một yêu nghiệt như đằng phi được. Trong thân thể hắn chẳng những có đấu mạch mà các võ giả đấu khí cấp cao tha thiết mơ ước, mà trên con đường của võ giả bình thường thì hắn cũng đã đi ra một con đường hoàn toàn khác với tiền nhân. Tuy rằng thân thể được cải tạo, sẽ lưu lại hậu hoạn. Nhưng nếu phối phương của Lục Tử Lăng được truyền ra, thì trên đời này sẽ không biết có bao nhiêu người tranh nhau tới mức đầu rơi máu chảy. Thậm chí là người chết ta sống để giành được nó. Người không có lực lượng quá cường đại, thì sẽ rất khó tưởng tượng được khoái cảm khi nắm giữ lực lượng. Do đó cũng sẽ không thể lý giải được sự khát khao của những người đó đối với lực lượng lớn tới mức nào. Bát bộ thiên long quyết vận hành trong thân thể đằng phi càng ngày càng thông thuận. Xung quanh thân thể đằng phi hình thành một khí tràng cường đại. Bao phủ thân thể hắn vào bên trong. Thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chui vào trong khí tràng này. Vô cùng chậm rãi tiến vào trong thân thể đằng phi. Cuối cùng tập hợp tại đan điền. Chân nguyên trong đan điền càng lúc càng nhiều hơn. Nhưng tổng lượng thì lại không có biến hóa nào. Sau khi bát bộ thiên long quyết được vận hành, chân nguyên vốn không tinh thuần trong đan điền của đằng phi đã chậm rãi tràn ra ngoài cơ thể. Sau đó lại biến thành các năng lượng cực kỳ tinh thuần. Sau khi vận hành một đại chu thiên, đằng phi thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, giống như hai ngôi sao sáng lên. Đằng phi âm thầm mừng rỡ. Lần này hắn đã đột phá hắn một giai vị, từ chân nguyên võ thánh cấp 3, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới chân nguyên võ thánh cấp 4 đỉnh phong. Đồng thời, đấu mạch thứ 7 trong thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp cũng lờ mờ xuất hiện một tia lơi lỏng. Có lẽ chỉ cần cố gắng một chút nữa, thì đầu mạch thứ 7 cũng có thể được đả thông. Nếu vậy... thực lực đấu khí của đằng phi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Chân nguyên võ thánh cấp 4, đấu sư cấp 3, hai thực lực này tổng hợp lại trong một thiếu niên 14 tuổi. Nếu như thực lực lúc này của đằng phi bị người ngoài biết được, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người phải kinh ngạc tới mức rơi cả cằm. Cho dù những võ giả được xưng là thiên tài tu luyện kia, thì cũng không yêu nghiệt được như vậy. Đằng phi cũng không cho rằng mình là thiên tài về phương diện võ học. Chỉ là công pháp mà hắn tu luyện lại rất nghịch thiên. Đều là tuyệt thế công pháp. Về phương diện khác, trước khi Lục Tử Lăng cải tạo thân thể cho hắn thì đã nói qua rồi. Hắn có thể trong một thời gian ngắn đạt được thực lực cường đại. Hiện giờ xem ra, lời này của Lục Tử Lăng cũng không phải giả. Đúng là trong hơn một năm này. Đằng phi đã đạt được tăng trưởng tới mức khó tin, nhưng cái giá mà hắn phải trả thì cũng là thứ mà người khác khó có thể đánh giá và chịu đựng được. Đột phá về chân nguyên khiến cho Đằng Phi thoát khỏi suy yếu lúc ban ngày. Toàn thân lập tức lại tràn ngập sức sống. Tuy nhiên sự vui mừng của hắn cũng chỉ tồn tại trong nháy mắt đột phá mà thôi. Ngay sau đó hắn lại đem chìm đắm trong lòng chúng thiên của bát bộ thiên long quyết. Trên đời này, không có chuyện không làm mà hưởng. Cho dù là thiên tài, thì cũng cần phải chăm chỉ tu luyện mới có thể làm cho mình càng mạnh hơn nữa. Một đêm trôi qua, vào sáng hôm sau khi Đằng Phi tỉnh lại, thái độ của mọi người đều có chút là lạ. Bạo Long thì mang vẻ bội phục, Phúc Bá và Tùng Bá thì cười dài, sâu trong đôi mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lăng Thiên Vũ thì bĩu môi, có chút không dám tin. Biểu hiện của Lăng Thi Thi thì khá là bình thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía ba Đằng Phi thì lại giống như đang đánh giá một con quái vật vậy. Các ngươi, sao lại nhìn ta như vậy? Đằng Phi nhận lấy khăn lau mặt do Lăng Thi Thi đưa qua, thuận miệng hỏi. Phúc Bá mỉm cười nói, Đằng Phi, tối hôm qua lại đột phá phải không? Đằng Phi gật gật đầu, điều này cũng không cần phải phủ nhận. Hắn cười nói, đột phá thì có gì đáng để kinh ngạc sao? Chẳng lẽ các ngươi chưa từng đột phá bao giờ à? Khóe miệng Lăng Thiên Vũ hơi giật giật, vẻ mặt buồn bực nói, chúng ta đều phải rất lâu thì mới có thể đột phá một lần. Có bao giờ thấy người nào đột phá nhanh như vậy giống người đầu? Hơn nữa, ngươi chỉ là một võ giả bình thường. Chỉ là một võ giả bình thường à? Oán niệm của Lăng Thiên Vũ rốt cục cũng bộc phát ra. Vẻ mặt khó tin nói, võ giả bình thường làm sao có thể đột phá nhanh hơn so với võ giả đấu khí được? Rốt cuộc ai là con cưng của ông trời đây à? Ta đã mất nửa năm chưa từng tăng lên thực lực rồi. Ta cảm thấy nếu so sánh với người, thì ta chỉ là con ghẻ mà thôi. Bạo Long ở một bên nói theo, ta đã mắc kẹt tại bậc 6 cấp 10 đã 3-4 năm rồi. Ta cảm thấy mình thật giống như một đứa con rơi. À, Lăng Thi Thi ở một bên cười rũ rượi, nói, được rồi. Hai người các ngươi đã rất lợi hại rồi. Có được không? Nói đáng thương như vậy. Các ngươi định để cho những thiên tài tu luyện đấu khí 14, 15 tuổi mới tới bậc 1, bậc 2 kia sẽ được hình dung là gì à? Lăng Thiên Vũ nhìn thoáng qua, vẻ mặt đau khổ nói. Ở trước mặt Đằng Phi, ai dám nói rằng mình là thiên tài tu luyện đây? Bạo Long hắc hắc cười vài tiếng, nói, hiện tại hắn là lão đại của ta, rất nhanh ta cũng có thể lợi hại hơn nữa. Một câu nói đùa này của Bạo Long lại khiến cho bốn người khác, bao gồm cả Phúc Bá và Tùng Bá liên tục gật đầu. Tùng Bá thản nhiên nói, hiện tại ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia rồi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Bạo Long gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên là đã phát hiện ra, cho nên ta mới có thể nói như vậy. Đằng Phi nhìn mọi người, trong lòng nói, nếu các ngươi biết ta chỉ có thể sống được 10 năm nữa, thì còn hâm mộ ta như vậy nữa hay sao? Nếm qua điểm tâm, mọi người tiếp tục leo lên phía trước. Con đường phía trước lại càng thêm gian nguy hơn. Tuy nhiên chỗ tốt chính là tầm nhìn khá trống trải. Hơn nữa loại địa phương này thì gần như không có ma thú nào sinh sống. Vì thế mọi người quyết định chia nhau ra tìm kiếm. Khoảng cách là 100 thước. Bởi vì căn cứ vào tập tính của Bằng Liên, thì loại địa phương này rất có thể tìm được tung tích của chúng. Chỉ là muốn tìm kiếm được cực phẩm trong số Băng Liên, Băng Liên ngàn năm, thì còn cần vận khí nữa. Cũng may cổ thần Thánh Sơn này được coi là cấm địa sinh mệnh. Cả ngàn vạn năm qua có rất ít người đặt chân tới, cho nên tất cả mọi người vẫn rất tin tưởng. Nhìn tốc độ leo lên của mọi người, có kinh nghiệm nhất thì ngược lại chính là Bạo Long. Những người khác đều có rất ít kinh nghiệm đi thám hiểm. Hơn nữa còn rất ít khi biết tới loại địa phương này. Đằng Phi cũng chỉ biết lý thuyết mà thôi. Trên thực tế thì kinh nghiệm của hắn có thể còn không bằng cả Lăng Thi Thi. Dù sao thì trong 2 năm này, Lăng Thi Thi đã đi theo Phúc Bá tới rất nhiều chỗ rồi. Tuy nhiên Đằng Phi có Thanh Long lão tổ trợ giúp, cũng rất tin tưởng vào mình. Tiểu tử, tiểu cô nương kia hình như có vẻ rất quan tâm tới người. Nói thật đi, có phải người cũng thích nàng hay không? Thanh Long lão tổ bắt đầu trêu chọc Đằng Phi. Người thích nói nhảm à, ta mới chỉ có hơn 10 năm thọ mệnh nữa. Còn có rất nhiều chuyện chờ ta đi làm. Đầu tới lượt nói chuyện yêu đương đây. Đằng Phi thản nhiên nói. Có lão tổ ta ở đây. Người muốn chết cũng đều khó. Thanh Long lão tổ rất hùng dũng nói. Chỉ cần người trong 10 năm này đã thông tất cả đấu mạch trong thân thể. Có tổng cộng 57 chỗ. Lại đột phá tới cấp thành. Tiến vào cấp vương. Thì tuyệt sẽ không chết. Chỉ là một cái ngụy long huyết mạch mà thôi. Có gì mà giỏi đây. Tùy tiện một cái huyết mạch của cường giả cấp vương cũng đều đủ để áp chế nó. Người nói thì dễ lắm. Trong 10 năm đột phá đến cấp vương. Người cho rằng ta và người là tuyệt thế thiên tài hay sao? Cho dù là tuyệt thế thiên tài. Thì cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Đằng Phi vừa leo lên phía trên. Vừa nói chuyện với Thanh Long lão tổ. Hơn nữa, trong cơ thể ta còn có huyết mạch của ngươi nữa. Ngươi không phải là cấp vương hay sao? Trong cơ thể ngươi cũng không có huyết mạch của ta. Nếu trong cơ thể người có huyết mạch của ta, thì người cho rằng mình còn có thể sống tới ngày nay say sao? Thanh Long lão tổ vĩ đại như ta thì làm sao con tiểu xà kia có thể so sánh được? Tuy nhiên thật ra trong tinh thần lực của ngươi cũng có lực lượng của ta. Thanh Long lão tổ nói tiếp. Còn nữa, ngươi cũng chưa từng thấy qua những thiên tài tu luyện chân chính kia. 1 năm sánh bằng cả 100 năm của người khác. Ngươi dám cam đoan là không có ư. Trong vòng 10 năm tiến vào cấp vương, ta cũng đã từng thấy rồi. Thanh Long lão tổ nói đến đây. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Mặc cho Đằng Phi tìm mọi cách truy hỏi, thì Thanh Long lão tổ vẫn không nói. Đằng Phi tức giận, không thèm để ý tới hắn nữa. Tập trung tìm kiếm băng liên. Chấm, người làm như vậy thì sẽ không tìm thấy băng liên đâu. Càng đừng nói tới băng liên ngàn năm. Người cho rằng băng liên ngàn năm là cái gì? Là những bông tuyết liên hoa kia hay sao? Thật lâu sau. Thanh âm của Thanh Long lão tổ lại vang lên trong đầu Đằng Phi. Vậy ngươi nói xem, chỗ nào thì mới có thể có băng liên ngàn năm? Đằng Phi tức giận hỏi ngược lại. Trên đỉnh của ngọn núi lớn này, Thanh Long lão tổ cười lạnh. Nói tiếp, chỉ có loại địa phương này thì mới có thể sinh trưởng ra cực phẩm băng liên. Hơn nữa, xung quanh cực phẩm băng liên chắc chắn sẽ có các tồn tại cường đại tới thủ hộ. Người cho rằng thứ này dễ dàng đạt được hay sao? Lần trước gốc huyết lan ngàn năm kia chỉ thuần túy là do vận khí của người quá tốt mà thôi. Đằng Phi trầm mặc, Thanh Long lão tổ nói không sai. Lần trước thu được huyết lan ngàn năm thì đích thật là do vận khí. Thứ nhất là do có rất ít người cho rằng một gốc dược vương lại sinh trưởng tại loại địa phương bình thường như thế. Thứ hai là khi đó con thú hộ thú của huyết lan ngàn năm kia đã bị người khác cuốn lấy. Nếu không thì cho dù bọn hắn có nhảy vào trong hồ sâu, che giấu mùi vị thân thể, thì con hắc sát cự mãng kia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ được. Một con ma thú bậc 6 tuyệt đối đáng sợ hơn một nhân loại đấu tôn cấp 7. Đằng Phi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua đỉnh núi cổ thần Thánh Sơn cao mấy ngàn thước trên đỉnh đầu. Không khỏi thở dài. Loại địa hình này, muốn đi lên cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì càng lên cao, thì không khí lại càng loãng. Hiện tại bọn họ còn có thể dựa vào thực lực bản thân để áp chế. Nhưng khi tới đỉnh núi kia, thì e rằng ngay cả hô hấp cũng đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nếu như thật sự gặp phải một con ma thú siêu cường, vậy thì cũng chỉ có thể mặc cho nó tiêu diệt, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Còn nói gì tới thu lấy băng liên ngàn năm nữa. Càng đừng nói tới việc vạn nhất đi đến đỉnh núi. Nhưng lại không tìm được băng liên ngàn năm. Vậy thì chẳng phải là vô cùng buồn bực hay sao? Dường như đã nhìn ra sự do dự trong lòng Đằng Phi. Thanh Long lão tổ liền tiếp tục xúi bẩy. Nói, tiểu tử, không phải người đã nói. Mặc kệ trước mặt có bao nhiêu khó khăn, thì cũng đều xông qua hay sao? Đây chỉ là một ngọn núi mà thôi. Nếu muốn báo thù, nếu muốn tăng lên thực lực, ngay cả một ngọn núi mà người cũng đều không cách nào chinh phục được. Vậy thì chuyện đó cũng không cần nghĩ nữa. Vẫn nên thành thật gọi những người này xuống núi đi. Sau đó cưới tiểu cô nương này. Lưu lại một hậu đại thì còn thực tế hơn. Ta tuyệt đối sẽ không. Đằng Phi cắn răng một cái. Tăng nhanh tốc độ. Vận hành già la lâu tâm kinh. Cực kỳ linh hoạt leo lên đỉnh của cổ thần Thánh Sơn. Thanh Long lão tổ thầm nghĩ. Nếu không bức bách hắn như vậy. Lão tổ ta còn phải chờ tới năm tháng nào thì mới có thể thoát vây được đây. Chỉ có tuyệt cảnh thì mới có thể kích phát ra ý chí chiến đấu của con người. Tiểu tử, đừng trách ta tâm độc. Người rất cần loại tội luyện này. Vẻn vẹn chỉ một cái hồn vực thì vẫn không đủ a, trời ơi. Đằng Phi muốn làm gì? Hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Người trước tiên phát hiện ra hành động của Đằng Phi là Phúc Bá và Tùng Bá. Hai lão nhân từ rất xa nhìn nhau. Đều thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Ngay sau đó, đám người Lăng Thi Thi cũng đều thấy. Trên vách đá dựng đứng kia, thân hình Đồng Phi đã hóa thành một điểm đen nho nhỏ. Nhanh chóng leo lên phía trên. Cách Trương.